Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, huyết nha trọng hiện. Cái gì? Lộc Vũ không trở ngại chút nào liền tiến vào huyết nha sơn. Lộc Vũ cư nhiên thật tiêu sái đến ngọn núi cao nhất. Hắn làm sao có thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng đây? Mọi người kinh thanh kêu, nhất định phải lấy phương thức này. Bọn họ mới có thể bình tức nội tâm dung chuyển. Mọi người là thật là phục Lộc Vũ. Lúc đầu ở trong núi rừng vội vàng thu phục huyết vũ Mao Hoàng Phổ Dạ cùng Lý Vân Ngân cũng dồn dập nhảy ra, hướng ngọn núi cao nhất nơi ấy nhìn lại. Lộc Vũ tiểu tử này rất quỷ dị. Người này chưa trừ diệt, đem vĩnh viễn tai họa chỉ giao tiên tử. Lý Vân Ngân thật chặt cắn răng một cái. Hoàng Phổ Dạ một chữ một bữa nói ra. Thật là không có nghĩ đến. Thương Linh Học Viện cái kia lụi bại địa phương, còn ra một cái như vậy có thủ đoạn đệ tử. Bất quá hắn đã bị ta Hoàng Phổ Dạ theo dõi, vậy hãy để cho hắn chết sớm sớm siêu sinh. Lý Vân Ngân thật chặt cắn răng một cái nói ra, ta thực sự không nghĩ ra hắn là làm sao có thể đăng trên lên ngọn núi cao nhất đấy. Chờ lấy sau bắt hắn lại, tự nhiên có thể theo trong miệng hắn ép hỏi ra tới. Hoàng Phổ Dạ sâu đậm nói đạo. Cái này lúc chợt nghe được có rất nhiều vũ giả kinh thanh kêu lên. Lộc Vũ đi tới huyết nha tượng đá trước mặt, rất nhiều người đều ngừng trong tay động tác, dồn dập nhìn về phía Lộc Vũ. Chỉ thấy Lộc Vũ không kiêng nể gì cả đi tới huyết nha tượng đá trước mặt. Cũng không thăm viếng, cũng không gõ thủ, thậm chí chưa từng cúi đầu. Cứ như vậy lạnh mà cứng rắn nhìn huyết nha tượng đá. Dường như tử đối với huyết nha tượng đá không có bất kỳ tôn kính. Cái này thật sâu kích thích mọi người. Huyết nha tượng đá nhưng hắn nhóm Vân Lục vực hết thảy võ giả thần vật. Lộc Vũ há có thể như vậy đại bất kính, thực sự là buồn cười. Lộc Vũ lại dám không bái huyết nha tượng đá, hắn thật to gan. Nhưng mà mọi người còn không có mắng ra vài câu, bỗng nhiên liền thấy Lộc Vũ làm ra nhất kiện càng chuyện bất khả tư nghị tình. Lộc Vũ đúng là một quyền trực tiếp đem huyết nha tượng đá đập bể. Đúng, chính là đập vỡ. Mọi người xác định chính mình không có nhìn lầm. Lộc Vũ một cái thiết quyền đem huyết nha tượng đá cho đánh thành như rồi. Bọn họ Vân Lộc vực đứng vững vạn năm không ngã thần vật. Cứ như vậy trở thành nhất chỗ phế tích. A, cái gì? Ngày A, tất cả mọi người bị Lộc Vũ cử động này cho triệt để rung động. Lộc Vũ tiểu tử này đạp chân huyết nha đỉnh sự tình liền đã đủ kinh thế hãi tục. Bây giờ Lộc Vũ cũng là liền huyết nha tượng đá đều cùng nhau đập bể. Theo huyết nha tượng đá sụp đổ, mọi người cảm thấy mình trong nội tâm một cái thần thánh đồ đạc cũng theo sụp đổ. Hoàng Phổ Dạ giống to một tiếng, tuyên truyền giác ngộ. Lộc Vũ phá vỡ chúng ta Vân Lộc vực thánh vật, chúng ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lý Vân Ngân kêu lên, hiện tại liền cùng nhau giết Lộc Vũ. Bên kia Thích Phí Thành hoàn toàn không biết rõ làm sao làm. Lần này hắn đều không có biện pháp đi đảm bảo Lộc Vũ. Phải biết rằng Lộc Vũ đập chết nhưng là bọn họ Vân Lộc vực thần thánh nhất gì đó a. Ở nơi này lúc, bỗng nhiên nhìn thấy Lộc Vũ khom người hướng huyết nha bên dưới tượng đá thổ địa trong chụp tới. Đúng là vớt ra một con sống sờ sờ huyết nha. Đúng, chính là huyết nha. Đây là một con cả người huyết sắc ô nha. Thế nhưng cũng không phải là mọi người tưởng tượng như vậy uy vũ và thần thánh. Ngược lại, nó cùng uy vũ, thần thánh những chữ này căn bản một điểm bên đều dựng không lên. Đây là một con không gì sánh được xấu xí ô nha. Có thể nói như vậy, chưa từng có ai từng thấy xấu như vậy, lậu gì đó. Nó giống như là một con bị lột da chuột, cả người máu thịt be bét, toàn bộ đều là hủ thực, phía trên mọc đầy giỏi bọ, không ngừng nhúc nhích, cái kia nhất hai cánh đều là không trọn vẹn, giống như là vừa nát, vừa cũ quạt hương bồ. Huyết nha nhạn thần khàn khàn, thả ra một loại quỷ dị quang mang, theo liền một người chỉ cần cùng cái này mắt đối mắt liếc mắt. Nội tâm liền muốn nổi lên một loại không gì sánh nổi ác tâm cảm giác. Chứng kiến cái này chỉ huyết nha, thực sự là buồn nôn hơn đêm đêm qua ăn xuống cơm đều phun ra. Đây là một con xấu xí tới cực điểm huyết nha. Đây là một con chán ghét cực điểm vô nhai. Thế giới lên, sẽ tìm không đến so với nó càng dơ bẩn cùng xấu xí đồ. Lộc Vũ tay chậm rãi vuốt ve huyết nha. Huyết nha thân thể đang run rẩy. Cái gì? Khi mọi người xem tinh tường huyết nha lúc, trong lòng thật là lật tạo nên vạn trọng lãng hoa, trong đầu giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, cũng nửa bình tĩnh không được. Đầu tiên, bọn họ không nghĩ tới Thương Minh huyết nha còn sống, trong lòng đất mai táng trên vạn năm. Bây giờ bị Lộc Vũ cho vớt ra, thế mà còn là sống sờ sờ, mai táng vạn năm mà bất tử. Thế giới trên, lên, còn có so với cái này chuyện ly kỳ hơn tình sao? Quan trọng nhất là Thương Minh huyết nha bộ dạng, hoàn toàn lật đổ mọi người thế giới quan cùng tưởng tượng. Ở mọi người trong tưởng tượng, bọn họ huyết nha đại nhân xác nhận vô thượng huy hoàng, đại biểu cho cao quý cùng thần thánh. Nhưng thực tế trên, lên, huyết nha cũng là như thế một bộ xấu xí bẩn thỉu dáng vẻ. Lại không có thứ gì so với càng buồn nôn. Đây chính là hắn nhóm quỳ lại trên vạn năm huyết nha đại nhân. Mọi người bỗng nhiên có một loại trời đất quay cuồng cảm giác. Tất cả mọi người chấn động sợ không nói ra lời. Mọi người nhìn xa xa, đều khiếp sợ thành như vậy, mà đang ở Lộc Vũ bên người Chỉ Giao tiên tử, liền càng là tâm tình dung chuyển. Chuyện này, đây chính là huyết nha đại nhân, nó làm sao hội trưởng thành như vậy? Chỉ Giao tiên tử ha ha nói, Lộc Vũ mặt không thay đổi nói ra, ta sớm cùng ngươi nói. Nó Thương Minh huyết nha chính là cái này thế thượng bẩn thỉu nhất xấu xí nhất đồ đạc. Ngươi lệch không tin, bẩn thỉu nhất xấu xí nhất Thương Minh huyết nha. Chỉ Giao tiên tử ngơ ngác nhìn Thương Minh huyết nha, cũng nữa nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ Vân Lục vực vạn năm trước chôn giấu, chính là một cái như vậy nhân vật khủng bố. Bọn họ đối với như thế một con bẩn thỉu huyết nha quỳ lại vạn năm, thần vãng vạn năm, bây giờ xem ra thật có một loại không nói ra được ác tâm. Kết kết Thương Minh huyết nha dùng chính mình nát cổ họng hướng về phía Lộc Vũ kêu, thanh âm kia thật là không có có so với cái này khó nghe hơn. Vừa nghe Chi Hạ nhất định nhường rợn cả tóc gáy. Thế nhưng Lộc Vũ lại hồn nhiên không ngờ, sự thực trên, lên, năm đó ở Thương Minh huyết nha tột cùng thời điểm, thanh âm so với cái này khó nghe hơn nhiều. Cái kia ô nha tiếng vừa vang lên lên, thật là vạn quỷ nhường đường, vạn hồn tịch diệt, mai táng nhiều năm như vậy, Thương Minh huyết nha lực lượng tiêu tán rất nhiều, thanh âm còn không có khó nghe như vậy. Nếu như chờ Thương Minh huyết nha khôi phục, lại để cho Chỉ Giao tiên tử nghe một chút Thương Minh huyết nha thanh âm, vậy chỉ sợ là nghe một tiếng sẽ nôn mửa. Thương Minh huyết nha liền như vậy nhẹ nhẹ ngửa đầu nhìn Lộc Vũ, thần tình kia tựa hồ đang thở dài. Lộc Vũ tiếp tục vuốt ve Thương Minh huyết nha thân thể, tuy là tay bị huyết thủy cùng giỏi bọ làm cho ác tâm không ngớt, thế nhưng Lộc Vũ lại hồn nhiên không ngờ, Lục Vũ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, sớm cùng ngươi nói, như ngươi vậy, sợ là không chết được. Ngươi hết lần này tới lần khác yêu cầu ta đưa ngươi mai táng ở chỗ này. Bây giờ ta lần nữa đi tới nơi này, đưa ngươi cho đào, coi như là thiên ý, kết. Kết thương minh huyết nha tiếp tục dùng chính mình nát cổ họng đáp lại lấy. Lúc này đây chỉ giao tiên tử nhìn rõ ràng. Thương minh huyết nha trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một loại sâu đậm thất lạc. Hết chương.